Nam chính là chuyên gia giám định trà xanh xuyên nhanh. Chương 247. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thoát ly thế giới lúc sau. Cố Văn Cảnh đi vào hệ thống không gian. Hắn hỏi Khí Linh, ta trước thế giới như thế nào xuyên thành nam chủ nhi tử, mà không phải xuyên thành nam chủ. Theo lý thuyết hắn cái này nam chủ mệnh cách người nên xuyên thành nam chủ mới là. Mà trước thế giới nam chủ không phải Cố Tuần sao? Khí Linh nói, trước thế giới người như cũ là nam chủ Nga. Ta đem cốt truyện truyền cho ngươi đi. Cố Văn Cảnh từ Khí Linh nơi đó đã biết trước thế giới nguyên cốt truyện lúc sau. Hắn mới biết được nguyên lai chính mình thật đúng là chính là trước thế giới nam chủ. Bởi vì trước thế giới cốt truyện có thể tổng kết thành thư danh gả cho cha nam đại lão ca ca, nữ chủ là Cố Văn Diệu cái kia bạn gái cũ. Nàng đối Cố Văn Diệu một mảnh thiệt tình. Kết quả Cố Văn Diệu đối nàng chỉ là chơi chơi mà thôi. Thực mau liền đem nàng chơi chán rồi vứt bỏ rớt. Nữ chủ lại như thế nào cam tâm liền như vậy buông tha cha nam đâu. Chính là Cố Văn Diệu có Cố thị tập đoàn như vậy quái vật khổng lồ làm chỗ dựa. Nàng căn bản không làm gì được Cố Văn Diệu. Vì thế nữ chủ nghĩ tới một cái tuyệt hảo trả thù phương thức. Nàng hao tổn tâm cơ tiếp cận Cố Văn Diệu đại ca. Cố Văn Cảnh, Cố Văn Cảnh là Cố Văn Diệu lớn nhất chỗ dựa. Nữ chủ thành công khiến cho hắn lực chú ý, vì thế hai người cảm tình rơi vào cảnh đẹp. Thành công ở bên nhau. Cố Văn Cảnh đem nữ chủ mang về nhà thời điểm. Cố Văn Diệu bị hắn gọi tới thấy đại tẩu. Sau đó liền nhìn đến chính mình mới vừa vứt bỏ bạn gái cũ đứng ở chính mình kia đáng sợ đại ca bên người. Lúc ấy liền sợ tới mức xanh cả mặt. Cố Văn Diệu biết chính mình cùng đại ca quan hệ không tốt. Vì thế sợ đại ca biết chính mình cùng nữ chủ chi gian từng có một đoạn cảm tình. Vẫn là hắn đối nữ chủ đơn phương đùa bỡn. Vì thế hắn liền uy hiếp nữ chủ không cho nói đi ra ngoài. Nữ chủ đương nhiên sẽ không nói ra bản thân đã từng bị Cố Văn Diệu đùa bỡn quá cảm tình. Sau đó cố tình tiếp cận Cố Văn Cảnh. Nàng đã đối Cố Văn Cảnh động tâm. Loại này ảnh hưởng hai người chuyện tình cảm nàng tự nhiên sẽ không nói đi ra ngoài. Nhưng nàng lại thiết kế làm Cố Văn Cảnh nghe được Cố Văn Diệu đối nàng bộ phận uy hiếp. Vốn dĩ hai anh em quan hệ liền không tốt. Nữ chủ ở trong đó một châm ngòi, Cố Văn Cảnh liền cho rằng Cố Văn Diệu là đối chính mình đại tàu có mơ ước chi tâm. Tức giận đem Cố Văn Diệu trục xuất đến nước ngoài đi. Sau đó nữ chủ liền cùng nam chủ hạnh phúc sinh hoạt ở bên nhau. Cố Văn Cảnh, thật là làm người một lời khó nói hết cốt truyện. Cũng may hắn xem thấu nữ chủ tiếp cận hắn vụng về biểu diễn. Cũng không có tiếp bàn đệ đệ bạn gái cũ. Cố Văn Cảnh xuyên qua tiếp theo cái thế giới. Hắn vừa mở mắt liền phát hiện chính mình đứng ở một cái thương trường cửa suối phun bên cạnh. Một cái chát cao đuôi ngựa thiếu nữ chiều hắn chạy tới. Cố Văn Cảnh, ngươi có phải hay không đợi lâu? Khuôn mặt thanh tú sạch sẽ thiếu nữ cười đến hoạt bát đáng yêu. Không có nửa điểm khói mù, dấu bé. Không có chờ bao lâu. Cố Văn Cảnh hàm hồ trả lời một câu. Nhanh chóng tiếp thu nguyên chủ ký ức. Sau đó lại nhìn về phía trước mặt thiếu nữ khi. Trong đầu liền không cấm hồi tưởng khởi nguyên chủ trong trí nhớ trước mắt cái này thiếu nữ mười mấy năm sau bị sinh hoạt tra tấn đến tê cười. Miễn cưỡng bộ dáng, nguyên chủ là cái trọng sinh giả. Nguyên chủ trọng sinh phía trước chính là một cái phổ thông người. Một vạn nhiều đồng tiền lương. Ở một đường thành phố lớn gian nan sinh tồn. Cũng may nguyên chủ có phúc khí. Có một cái không rời không bỏ bạn gái Tần Thu Vân. Hai người từ cao trung khi liền bắt đầu kết giao. Tình yêu trường bào 8 năm sau kết hôn. Hôn sau hai người cùng nhau nỗ lực tồn tiền. Tồn đủ đầu phó mua một bộ hai phòng ở, sau đó sinh hạ một cái hoạt bát đáng yêu hài tử. Chẳng sợ bị khoản vay mua nhà xe thải ép tới thở không nổi. Bọn họ người một nhà cũng cảm thấy thực hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc ở nguyên chủ cha ra ung thư lúc sau hoàn toàn tan biến. Tần Thu Vân táng ra bại sản làm nguyên chủ đi chữa bệnh. Nhưng tiền tiêu người chịu tội lúc sau vẫn là chết ở trên giường bệnh. Sau đó sau khi chết Nguyên Chủ trọng sinh. Trọng sinh hồi Cao Nhị nghỉ hè thời điểm. Mới vừa cùng Tần Thu Vân kết giao không lâu thời điểm. Nguyên Chủ trọng sinh sau phát hiện chính mình trí nhớ cư nhiên trở nên phi thường cường hãn. Kiếp trước ký ức trở nên phi thường rõ ràng. Hắn thậm chí còn có thể nhớ lại kiếp trước thi đại học khi đề thi. Vì thế Nguyên Chủ liền ngầm một lần lại một lần làm sang năm thi đại học đề thi. Tính toán tương lai khảo cái càng tốt đại học. Hắn còn nhớ rõ tương lai rất nhiều thương cơ. Muốn tự chủ gây dựng sự nghiệp nỗ lực kiếm tiền. Hắn chịu đủ rồi kiếp trước không có tiền quẫn cảnh. Nguyên Chủ còn thề phải hảo hảo ái đối hắn không rời không bỏ thê tử Tần Thu Vân. Nhưng mà Nguyên Chủ trọng sinh sau ký ức lực biến hảo lúc sau. Thành tích đề ra đi lên. Cao tam phân ban thời điểm phân vào trọng điểm ban. Một bên âm thầm thề phải hảo hảo đối đãi Tần Thu Vân. Một bên cùng lớp học học bá ban hoa ve vãn đánh yêu. Cố Văn Cảnh vừa vặn xuyên đến Nguyên Chủ đã vào cao tam trọng điểm ban thời điểm. Hắn tiếp thu Nguyên Chủ toàn bộ ký ức. Mặc kệ là kiếp trước ký ức vẫn là trọng sinh sau ký ức. Lâu, Nguyên Chủ cái này cốt truyện phát triển làm Cố Văn Cảnh có loại đô thị hậu cung tiểu thuyết nam chính cảm giác. Căn cứ hắn phong phú kinh nghiệm tới suy đoán. Nguyên Chủ hoặc là kịp thời dừng cương trước bờ vực đoạn rất tùy tùng hoa Lý Thanh Thanh ái muội. Cùng kiếp trước thê tử hiện giờ bạn gái Tần Thu Vân hảo hảo sinh hoạt. Hoặc là Nguyên Chủ phát đạt khai hậu cung. Chẳng biết xấu hổ cảm thấy đem chính quy lão bà vị trí cho Tần Thu Vân chính là ái nàng. Đến nỗi những cái đó tiểu tình nhân. Chính là hắn cầm lòng không đậu. Cũng may Nguyên Chủ tuy rằng cùng ban hoa Lý Thanh Thanh quan hệ không tồi. Nhưng chỉ là lẫn nhau gian có mông lung ái muội hảo cảm. Ai cũng không có biểu hiện ra ngoài. Cố Văn Cảnh còn kịp bước ra. Hiện tại thời gian điểm là Nguyên Chủ ước Tần Thu Vân ra tới chơi. Đang ở chờ Tần Thu Vân thời điểm. Cố Văn Cảnh nhìn trước mặt Tần Thu Vân. Cười nói, hôm nay chúng ta đi trước ăn một bữa cơm. Sau đó buổi chiều đi dạo phố. Tam điểm nhiều thời điểm còn có thể đi rạp chiếu phim xem tràng điện ảnh. Không sai biệt lắm 6 giờ tả hữu liền tan cuộc. Đến lúc đó ta đưa ngươi về nhà. Tần Thu Vân nhấp môi gật gật đầu. Trong ánh mắt là che giấu không được ý cười. Cố Văn Cảnh hướng Nguyên Chủ thói quen như vậy. Duỗi tay dắt quá Tần Thu Vân tay. Mang theo nàng đi phụ cận một nhà bọn họ thường đi ăn cơm tiệm cơm. Hơi hơi nghiêng đầu nhìn về phía thiếu nữ kia phiếm hồng gương mặt. Cố Văn Cảnh trong lòng thở dài một tiếng. Khí Linh, thế giới này cốt truyện ta có thể trước tiên biết không? Khí Linh nói, có thể là có thể. Nhưng không cần thiết tiêu phí như vậy nhiều năng lượng đi. Này chỉ là một cái không có linh khí cấp thấp đô thị thế giới mà thôi. Cố Văn Cảnh trong lòng nói, nhìn một cái đi. Ta muốn biết cốt truyện Tần Thu Vân là cái gì kết cục. Hảo đi, thế giới này cốt truyện truyền đến Cố Văn Cảnh trong đầu. Hiện giờ lấy thực lực của hắn tiếp thu Nguyên Chủ ký ức cùng cốt truyện đã sớm không cần thời gian chậm rãi tiêu hóa. Trong nháy mắt liền tiếp thu xong. Cố Văn Cảnh thần thức quét xong cốt truyện lúc sau. Nhìn về phía Tần Thu Vân trong ánh mắt liền không cấm mang lên thương tiếc. Tần Thu Vân thật sự là gặp người không tốt. Gặp được Nguyên Chủ cái này có thể cộng hoạn nạn không thể cộng phú quý cha nam. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Chính như Cố Văn Cảnh sở suy đoán như vậy. Trọng sinh Nguyên Chủ làm thế giới này nam chủ. Tự nhiên là thuận buồm xuôi gió phát đạt. Nguyên Chủ lo lắng cho mình trước tiên đã biết thi đại học đề thi sự tình để lộ đi ra ngoài. Cho nên liền không có mang theo Tần Thu Vân cùng nhau soát thi đại học đề thi. Mà là chính mình một người đề cao thành tích. Vì thế sang năm thi đại học lúc sau. Tần Thu Vân vẫn là thi đậu kiếp trước bọn họ hai người thi đậu cái kia bình thường một quyển đại học. Mà Nguyên Chủ còn lại là vượt xa người thường phát huy thi đậu trọng điểm đại học. Vốn dĩ sẽ thượng cùng cái đại học hai người cũng chỉ có thể tách ra. Tiến hành đất khách luyến. Tần Thu Vân đối Nguyên Chủ tình cảm thâm hậu. Ở đại học có người theo đuổi cũng vẫn chưa động tâm. Nhưng Nguyên Chủ đầu tiên là ở cao trung trêu chọc học bá ban hoa Lý Thanh Thanh. Đi đại học lúc sau lại trêu chọc mỹ lệ phụ đạo viên. Văn học hệ thanh lãnh tài nữ giáo hoa. Làm ra giáo kiếm lấy gây dựng sự nghiệp tiền vốn thời điểm. Giáo học sinh là cao tam xinh đẹp loli học muội. Gây dựng sự nghiệp khi gặp giỏi giang lại mỹ lệ nữ tổng tài. Công thành danh toại lúc sau còn có mỹ diễm nữ diễn viên nổi tiếng chủ động tới gần. Nguyên chủ toàn bộ ai đến cũng không cự tuyệt. Hoàn toàn quên mất hắn kiếp trước nghèo túng khốn cùng thời điểm. Trừ bỏ một cái Tần Thu Vân. Này đó nữ nhân không một cái sẽ con mắt liếc hắn một cái. Bất quá nguyên chủ giấu đến hảo. Ở cảm tình ổn định xuống dưới phía trước vẫn luôn không làm này đó nữ nhân biết lẫn nhau tồn tại. Tần Thu Vân cũng vẫn luôn cho rằng chính mình là tuệ nhãn thức minh châu. Đào tới rồi nguyên chủ cái này tiềm lực cổ. Nguyên chủ đối Tần Thu Vân cầu hôn. Hai người thuận lợi kết hôn. Mãi cho đến mang thai sinh con lúc sau. Tần Thu Vân mới ở một lần ngoài ý muốn phát hiện nguyên chủ bên ngoài còn có tình nhân. Thậm chí nàng cũng không biết chính mình biết đến này đó nữ nhân cũng không phải nàng trượng phu sở hữu nữ nhân. Tần Thu Vân tưởng ly hôn. Nguyên chủ đau khổ cầu xin. Buông thân phận quỳ ván giặt đồ. Trước sau không chịu ly hôn. Tần gia người cũng khuyên nàng nhịn một chút. Đây là nam nhân đều sẽ phạm sai lầm. Tần Thu Vân không tin nguyên chủ sẽ cùng này đó nữ nhân đoạn tuyệt quan hệ. Bởi vì hắn luôn miệng nói hắn đối với các nàng đều là chân ái. Chỉ là chân ái bên trong yêu nhất kia một cái là nàng mà thôi. Cốt truyện này đây nguyên chủ cái này nam chủ thị giác miêu tả. Ở nguyên chủ thị giác xem ra chính là lão bà tha thứ hắn. Lý giải hắn chân ái. Hắn vui sướng mở ra trong nhà hồng kỳ không ngã bên ngoài cờ màu phiêu phiêu tốt đẹp nhật tử. Nguyên chủ cùng những cái đó dưỡng tình nhân kẻ có tiền khác nhau đại khái liền ở chỗ. Những cái đó kẻ có tiền là đem bên ngoài tình nhân trở thành tiêu khiển. Nhưng nguyên chủ là đem các nàng trở thành chân ái. Hắn cảm thấy này đó nữ nhân đều là thật sự yêu hắn người này. Hắn đối với các nàng phi thường tín nhiệm. Tỉ như đem chính mình sinh ý giao cho các nàng đi làm. Đối với các nàng báo lấy 100% tín nhiệm. Có lẽ cũng là nam chủ quang hoàn nguyên nhân. Này đó nữ nhân cũng không có phản bội hắn. Đúng là tận tâm tận lực trợ giúp hắn. Làm hắn trưởng thành vì thế giới nhà giàu số 1. Ở hắn hậu cung trung hòa bình ở trung tỉ muội tương xứng. Cốt truyện chỉ miêu tả đến nguyên chủ trở thành thế giới nhà giàu số 1 liền kết thúc. Cũng không có viết ra nguyên chủ hài tử lớn lên lúc sau cốt truyện. Cũng không có kỹ càng tỉ mỉ miêu tả hắn hậu cung này đó nữ nhân nhóm tranh đấu gay gắt. Liền phảng phất các nàng thật sự rất hài hòa ở chung ở bên nhau giống nhau. Cố Văn Cảnh xem xong cốt truyện lúc sau chỉ cảm thấy ghê tởm hỏng rồi. Nguyên chủ thế nhưng có thể tra thành như vậy. Cũng là không ai. Hắn nhìn về phía bên cạnh còn niên thiếu Tần Thu Vân. Một chút cũng không tin Tần Thu Vân sẽ như vậy không hề khúc mắc tha thứ phản bội nàng nguyên chủ. Chỉ sợ càng nhiều vẫn là vì hài tử. Quảng cáo, cách chương.